Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần. Chương 37, mừng sinh nhật trên võng phối. Góc truyện audio.com. Tiên Nguyên Điện Hạ sau khi trốn xiêm y xốc xếch thì không còn gặp qua hắn. Trên kênh chiến lại không ngừng có loa truyền thanh. Hệ thống, phái Thiên Sơn Thiên Nguyên Điện Hạ giết chết Thịnh Thế Vương Triều Kim Cương Lang Tiểu Hoa. Đạt được một điểm. Hệ thống, phái Thiên Sơn Thiên Nguyên Điện Hạ giết chết Thịnh Thế Vương Triều Thương Thiên Tại Thượng. Đạt được một điểm. Hệ thống, phái Thiên Sơn Thiên Nguyên Điện Hạ giết chết Thịnh Thế Vương Triều Hôn Nhẹ Cưng ơi. Đạt được một điểm. Hệ thống, phái Thiên Sơn Thiên Nguyên Điện Hạ giết chết Thịnh Thế Vương Triều Xú Tiểu Tử. Đạt được một điểm. Mắt xiêm y xốc xếch đặc biệt chú ý mấy chữ này. Thiên Nguyên Điện Hạ sau khi lấy được 20 điểm. Hắn chột dạ, mật phi hoa lạc, nghiệp chướng ơ, nhìn xem anh để cho y chạy thoát là cỡ nào tai họa, mật xiêm y xốc xếch. Tại sao không nói những tên bị y giết chết toàn đồ bỏ đi? Mật phi hoa lạc, tiểu hoa đồ bỏ đi, cẩn thận hắn cắn chết anh, thương thiên là đồ bỏ đi, anh có lần PK thua y một lần, số tiểu tử là đồ bỏ đi, người ta vũ khí. 12. Mật xiêm y xốc xếch mật phi hoa lạc. Nhưng thiên nguyên vũ khí. 16. Nghịch thiên, có bao nhiêu người được vũ khí? 15. Cuồng chiến sĩ bản thân chính là chức nghiệp da dày thịt thô tấn công cao. Lực công kích của y đoán chừng là cao nhất rồi. May là y không chơi chức nghiệp chiến pháp sư. Nếu không, xách xách mật xiêm y xốc xếch, thay vì ở nơi này nói nhảm, không bằng chọn người giết đi. Xiêm y xốc xếch giết chết khoảng 30 người, so với Thiên Nguyên Điện Hạ nhiều hơn mấy người, hắn nhất định phải đem cái ưu thế này tiếp tục giữ vững. Làm gì có chuyện hội trưởng Thịnh Thế Vương Triều sẽ đi thỉnh cầu hắn đi giết Thiên Nguyên Điện Hạ. Hắn coi như không thấy, đừng xem Thiên Nguyên Điện Hạ bình thường mặc hắn như thế nào tùy tiện giết. Y thật rất nghiêm túc. Lấy trang bị của y cùng xiêm y xốc xếch liều mạng không chừng có thể chống chọi được. Đây là công hội chiến. Hai người không thể nào chơi PK một chọi một, nếu sau lưng Thiên Nguyên Điện Hạ là một dãy vũ em. Xiêm y xốc xếch đoán chừng thật sự giết y không nổi. Chỉ biết lãng phí thời gian của mình, vốn là quyết định lui ở hai tuyến. Kết quả chiến tích của Thiên Nguyên Điện Hạ kích khởi lòng háo thắng của hắn. Hắn nhất định phải vượt qua y, phái Thiên Sơn muội tử nhiều. Vũ em nhiều, cao thủ cũng không ít. Những vũ em này chiếu cố một tổ sát thủ Gia Châu cùng Thịnh Thế Vương Triều đối kháng. Thịnh Thế Vương Triều vốn tưởng rằng áp đảo thắng lợi được không nghĩ tới đụng phải một băng cứng như đinh. Song phương giằng co, nhất thời ai cũng không phán được ai thắng ai bại. Cuối cùng, 2 giờ qua đi, Thịnh Thế Vương Triều lấy 436.327 điểm đánh bại phái Thiên Sơn. Phái Thiên Sơn nhóm thủy hóa cơ hồ chết sạch, hội trưởng Thiên Nguyên Điện Hạ chống đỡ đến cuối cùng. Hơn nữa cuối cùng hệ thống thống kê ra 10 ngoạn gia có điểm tích lũy cao nhất giữa hai bên. Đệ nhất danh, Thiên Nguyên Điện Hạ, 1030. Đệ nhị danh, xiêm y xốc xếch, 1025. Càng về phía sau con mồi càng ít. Thịnh Thế Vương Triều cường thủ như vân. Phái Thiên Sơn nhóm thủy hóa trước khi gặp xiêm y xốc xếch đã bị những người khác giết chết. Thì ngược lại Thiên Nguyên Điện Hạ ỷ vào một thân trang bị áp chế ngoạn gia bậc trung của Thịnh Thế Vương Triều. Thịnh Thế Vương Triều nhân số so với phái Thiên Sơn nhiều hơn 100 người. Thiên Nguyên Điện Hạ so với hắn giết nhiều hơn mười mấy người là hoàn toàn khoa học. Hợp lý, mật Thiên Nguyên Điện Hạ, thiểm thiểm thật lợi hại. Đứng thứ hai nha, mật xiêm y xốc xếch. Trận vòng loại này, phái Thiên Sơn thua, nhưng hội trưởng của bọn họ Thiên Nguyên Điện Hạ trang bị cùng thực lực được mọi người chân chính biết rõ. Hắn còn có một danh hiệu nhất đao. Một đao bổ xuống, máu chảy thành sông, Thiên Nguyên Điện Hạ lực công kích kinh khủng có thể thấy được. Xiêm y xốc xếch lần đầu tiên bắt đầu ghét bỏ vũ khí. Chín của mình, buồn bực, hình cái đầu kêu kêu sáng lên. Kim Lăng gửi một tin cho hắn. Điểm, hắn nhận ra đó là địa chỉ diễn đàn. Điểm vào nhìn, thế nhưng là kịch sinh nhật của mình. Tỷ, đệ, sinh nhật vui vẻ nga. Vui vẻ không? cảm động không? Hạ tỷ, cảm động, tới kênh YY, rất nhiều người chờ em. Kịch sinh nhật cast có phong tranh. Kim Hạ hỏi hắn, em chừng nào thì ghi âm cho anh? Hình như 3 tháng trước, anh cũng không biết, như vậy mới có chuyện vui chứ. Kịch sinh nhật sau khi kết thúc là một loạt lời ghi âm chúc mừng của người hâm mộ. Còn có vài người bạn tốt của hắn, lời chúc của Thiên Nguyên Sát Na được đặt ở đầu đề. Thiểm Thiểm, rất vui vì có thể ở võng phối gặp cậu. Rất vui có thể ngày ngày cùng cậu chơi trò chơi. Hôm nay là sinh nhật của cậu. Tôi chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Tâm tưởng sự thành, sớm ngày tìm được người yêu. Kim Hạ mặt không chút thay đổi. Ngay sau đó đúng là lời chúc của Phong Tranh. Ca, em rất không thích gọi anh như vậy. Nhưng vì sinh nhật của anh, em liền gọi, ca, happy birthday. Hy vọng sau này chúng ta có thể có cơ hội hợp tác một cái. Là CP Nga không phải là khuê mật. Kim Hạ nhìn về phía Phong Tranh. Phong Tranh hướng hắn nháy mắt cười quyến rũ. Sau đó là Loạn Thế Lưu Tinh. Thiểm Thiểm đồng học thân ái nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Tôi liền bị cậu mê hoặc. Ngươi xinh đẹp như vậy hấp dẫn linh hồn của tôi. Tôi không tự chủ được mà muốn dựa vào gần cậu. Lấy hết không khí hô hấp chung quanh cậu, chúng ta biết nhau một năm rồi. Từ xa lạ đến quen thuộc, duyên phận tới không dễ dàng. Bọn họ nói cậu lạnh lùng. Chỉ có tôi biết trong cơ thể cậu thiêu đốt lên nhiệt tình mà người khác không có. Chỉ có thể xâm nhập người của cậu mới hiểu sinh nhật vui vẻ Nga. Yêu cậu, huy bạn tinh, mỗi một câu nói của Loạn Thế Lưu Tinh Phong Tranh liền cười một lần. Nói xong lời cuối cùng hắn cười đến ngã ngửa. Tên ngốc này, chết cười em, ha ha, sau Loạn Thế Lưu Tinh là Hiên Phi. Thiểm Thiểm, sinh nhật vui vẻ, tôi chúc cậu sớm ngày tìm được như ý lang quân. Có thể cùng y bạc đầu dai lão nắm tay nhìn trời chiều. P.S. Tìm được nhất định phải nói với tôi. Tôi giúp cậu kiểm định. Phong Tranh cười dài nhìn. Hiên Phi rất quan tâm đời sống tình cảm của anh A, trừ 4 người hắn quen thuộc ra. Hải Lam hắn không quen cũng chúc phúc. Kim Thiểm Thiểm, mặc dù chúng ta không quen, nhưng dầu gì cũng bị cho là tình địch lâu như vậy cũng biết sự tồn tại lẫn nhau. Hôm nay là sinh nhật cậu, tôi liền chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Cùng Thiên Nguyên Sát Na sớm thành thân thuộc, Thiên Lam đảng muốn khóc A, Phong Tranh đánh giá. Phía ngoài lại có bài post sinh nhật của anh. Ra đi xem một chút. Ừ, đây là năm thứ nhất Kim Thiểm Thiểm ở võng phối. Cũng là lần đầu tiên hắn ở võng phối làm sinh nhật. Các fan nhiệt tình chế luyện sách điện tử thành các loại kịch sinh nhật. Diễn đàn nhất thời náo nhiệt. Cảnh tượng như vậy rất nhiều lão CV đã không còn nhìn thấy. Bọn họ ở võng phối trải qua rất nhiều lần sinh nhật. Các fan cũng có thói quen khi sinh nhật bọn hắn đem tác phẩm tự sáng tác khiêm tốn đăng lên. Sau đó bản thân CV sẽ thấy, có người hâm mộ thậm chí còn mua quà gửi qua bưu điện cho CV. Đã có rất nhiều người hâm mộ hướng Kim Lăng hỏi thăm địa chỉ Kim Thiểm Thiểm. Nhưng nàng suy nghĩ cá tính Kim Hạ sẽ không nhận những món quà này liền cự tuyệt. Đây là sinh nhật phong phú nhất trong 10 năm qua của Kim Hạ. Chỉ sợ mọi người cho rằng ở thế giới Internet chỉ là giả thuyết hình thức khánh sinh. Ngày mai mời anh ăn cơm. Phong Tranh nói, không cần, bánh sinh nhật tuyệt đối phải mua. Nhưng em không ăn, anh lấy hết. Kim Hạ không muốn Phong Tranh tiêu hao. Phong Tranh không thích Kim Hạ khách khí. Thương lượng đến cuối cùng chính là ngày mai cùng đi ăn cơm. Ăn xong đến quán bar, Phong Tranh biểu diễn cho hắn xem. Nghỉ hè đến Phong Tranh vốn nên đi làm, nhưng mùa hè này hắn lười biếng không đi làm, muốn có thời gian ở nhà chơi trò chơi. Theo Kim Hạ, Kim Thiểm Thiểm có kênh YY, nhưng hắn chỉ vào 2 lần, một lần là Kim Lăng kéo hắn vào kênh YY phái Thiên Sơn Tổng Đàn khai trương. Một lần là Thiên Nguyên Sát Na vào phái Thiên Sơn Tổng Đàn đem hắn lôi đi. Dựa vào một số fan hay thường trú. Phái Thiên Sơn Tổng Đàn thăng cấp đến khá cao. Hôm nay, Kim Lăng báo cho hắn ca hội sinh nhật. Lúc hắn đi vào nhân số online đã 7.230 người. Lúc này là 11 giờ đêm. Lại có nhiều người như vậy. trừ mị lực cá nhân Kim Thiểm Thiểm, còn phải bắt đền 4 vị hồng bài trấn giữ. Lúc hắn đến loạn thế Lưu Tinh đang hát một bài ấm áp. Phong tranh hiện online, ở bên cạnh hướng hắn nháy mắt, Hiên Phi ôi ôi a hòa âm cho loạn thế Lưu Tinh. Hiển nhiên chỉ quấy rối, quấy nhiễu loạn thế Lưu Tinh ca hát, Thiên Nguyên sát na ở trên màn hình bán manh, đáp trả các loại vấn đề của fan. Nhiễm nhiên Kim Thiểm Thiểm người phát ngôn, một màn cỡ nào hài hòa, Kim Hạ lại cảm thấy mình thật tẻ ngắt. Nhân viên quản lý phát hiện chính chủ tới, vội vàng đem hắn ôm lên mạch, loạn thế Lưu Tinh hát một khúc xong, Hiên Phi tiếng nói trong trèo quát một tiếng, hát, chờ tôi tìm nhạc đệm, Kim Hạ không ngại ngùng, nói hát liền hát, anh hòa âm cho tôi, hắc hắc, được cậu yêu ái, anh đây thật kém cõi, Hiên Phi thanh âm dễ nghe, diễn kỹ sáng chói, nhưng hát không thể nghe, hắn không nhớ được một lời của ca khúc. Hát không xong một bài, người khác xưng là bán Hiên Phi, hắn ca hát chỉ có thể hát một nửa. Hiên Phi, hôm nay Thiểm Thiểm là chủ giác, bữa khác đoạt diễn, loạn thế Lưu Tinh nói. Thiểm Thiểm, cậu lên sân khấu nói hai câu đi, thật cao hứng khi mọi người tới tham gia sinh nhật ca hội của tôi. Thành thật mà nói tôi cũng chưa có chuẩn bị xong, mọi người chọn ca khúc, tôi biết hát liền hát. Kim Thiểm Thiểm nói chuyện vẫn rất khốc rất thành thật, hắn không phải là một người cảm tính, người hâm mộ cũng không trông cậy hắn nói lời nào cảm tính. Hắn có thể xuất hiện ở ca hội sinh nhật cũng đã ngoài sự mong đợi của người hâm mộ. Tuy là ca hội, nhưng đối với mưu cầu danh lợi ý của người hâm mộ mà nói. Năm vị hồng bài nói chuyện phiếm so với ca hát càng làm cho người mong đợi. Kim Hạ hát mấy bài liền dừng lại. Năm người ở trên mạch hàn huyên, đề tài liền vây quanh công hội chiến mới vừa kết thúc. Các cô nương chơi trò chơi cũng gia nhập nhiệt liệt thảo luận. Các cô nương không chơi trò chơi chỉ có thể quính quính đối mặt. Thiên Nguyên, biểu hiện của anh ngoài dự liệu của tôi. Đây là lần đầu tiên trong tối nay Kim Thiểm Thiểm cùng Thiên Nguyên nói chuyện với nhau. Nhóm fan CP cảm động lệ rơi đầy mặt. Lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ dẫn đầu tiêu diệt anh, lại bắt đầu tương ái tương sát, đảng tương ái tương sát tỏ vẻ rất hạnh phúc, ha ha, Thiên Nguyên sát na cười đến hiền hòa, tối nay y có chút lãnh đạm, cũng không nổi hăng hái nói chuyện, loạn thế Lưu Tinh nói, Thiên Nguyên, quà của cậu có đưa ra hay chưa, còn chưa, Thiên Nguyên sát na trả lời, Phong Tranh hỏi, cái gì quà, cho Thiểm Thiểm, loạn thế Lưu Tinh nói. Thiên Nguyên chuẩn bị quà xong lâu rồi. Trong khoảng thời gian này cái gì cũng không làm nên trêu ghẹo mua qua bán lại đi. Hiên Phi nói, tôi cùng Lưu Tinh xuất lực rồi. Ngoài đời cũng gửi quà rồi. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Hóa ra Thiên Nguyên sát na trong khoảng thời gian này xuất quỷ nhập thần chơi bốc hơi khỏi nhân gian là vì bận làm quà sinh nhật cho hắn. Ừ, hôm nay sẽ ban bố ở Weibo. Thiên Nguyên sát na nói, mọi người mời mỏi mắt mong chờ, cách chương.